Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 391 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, rồi bình luận nè. Và những bạn nào á tốt hơn có thể chia sẻ giùm Lát nha, để cho nhiều bạn biết đến kênh của Lát hơn. Rồi mà nếu bạn nào mà mến Lát có ủng hộ trà sữa cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Rồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Tên ma tộc có khuôn mặt hung ác không nói nhiều lời mà cầm chiếc gương đồng ném thẳng lên không trung. Tiếp đó hắn lại há miệng phun ra một cái ngụm máu, hóa thành một mảng sương máu chui thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương liền phát ra những âm thanh vù vù. Trong cái vần hào quang đang bao bọc xung quanh, nó hơi mờ nhạt đi rồi lại biến ảo thành một cái đầu quỷ dữ tợn to như cả căn nhà. Hai con mắt trên khuôn mặt quỷ nhắm nghiền, nó đang nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Tên ma tộc mặt xanh biếc hét lên, hắn phất tay về phía cái đầu lâu quỷ trong không trung. Hai mắt trên mặt quỷ lập tức hé mở ra, bên trong cặp mắt tràn ra từng trận tia ánh sáng màu đen đến chói mắt, đồng thời từ miệng nó còn phát ra tiếng cười lạnh lẽo khiến cho người ta phải nổi gai ốc. Nhưng ngay sau đó, cái miệng to tướng của nó đột nhiên há lớn ra, tiếp theo là một quần lửa màu đen từ trong đó phun ra, che kín cả một vùng trời rộng lớn ở phía trước. Cả vệt hào quang màu xanh đang phóng tới cũng không kịp đề phòng, chỉ nháy mắt đã bị cái biển lửa bao kín vào trong đó. Đúng là muốn chết hả? Cho dù có thông thiên linh bảo đi phòng vệ đi nữa, nhưng khi bị thiêu trong cái diêm đô ma diêm này á, thì không ai có thể chịu nổi nữa khắc đâu. Tên ma tộc có khuôn mặt hung tợn vừa bấm niệm thần chú, điều khiển cái ngọn lửa, hắn điên cuồng cười khinh miệt. Lúc này tất cả những ngọn lửa quỷ quái màu đen đã ngưng tụ lại thành một đoàn, rồi bốc cháy vút lên cao như một cây cột bằng lửa vậy. Cả cái cục lửa này đang không ngừng gắt gao bao lấy cái quần hào quang màu xanh mà thiêu đốt. Thật sao, nếu những người khác bị con ngọn lửa này bao vây á, chỉ sợ sẽ không chịu nổi bao lâu, nhưng đối với ta muốn thoát ra lại dễ dàng như trở bàn tay thôi. Từ trong cục lửa truyền ra một âm thanh lạnh nhạt, tiếp đó là tiếng chim hót trong trẻo vang tới. Một quần lửa màu bạc bùng lên, dường như ngọn lửa màu bạc này không kém cái cục lửa màu đen vào đâu cả. Nó khẽ chớp lên đã xuất hiện trên đỉnh cây cột, rồi một tiếng phốc vang lên. Quần lửa màu bạc liền biến thành một con chim to đến 10 trượng. Con chim này tỏa ra ánh sáng màu bạc đến chói cả mắt. Nó giang hai cái cánh ra, từng sợi lông vũ trên người khua lên, làm không gian trở nên dao động kịch liệt. Nhiệt độ cũng mau chóng tăng theo, khắp nơi xung quanh cũng trở nên thành một cái lò lửa tỏa ra từng mảng sáng đỏ bừng. Từ xa nhìn tới liền có thể thấy cái trên cột lửa đen bỗng chốc xuất hiện thêm một vầng mặt trời màu bạc. Không ổn rồi! Tinh ma tộc mặt xanh thấy cái cảnh này liền rùng mình, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết để thi triển cái loại biến hóa khác, nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ thấy con chim lửa màu bạc vươn cổ gáy vang, sau đó bất ngờ nó mổ thẳng xuống, một màn không thể tin nổi xuất hiện. Cột lửa bên dưới nhanh chóng nhỏ dần lại, nó hóa thành vô số sợi sáng màu đen lũ lượt kéo nhau bay vào miệng của con chim. Khoảng vài nhịp thở trôi qua thôi, cái cục sáng to lớn lúc này đã trở nên rất mỏng, ở bên trong cũng hiện ra một cái bóng người màu xanh mờ nhạt. Người này vẫn chưa sử dụng thêm bất kỳ cái loại bảo vật gì, hắn chỉ thả ra một cái quần sáng bảo vệ xung quanh rồi đứng lẳng lặng ở trong không trung. Dù vậy, nhưng cái đám lửa quỷ quái màu đen còn sót lại kia cũng không cách nào xâm nhập vào cái quần sáng được. Gã ma tộc có khuôn mặt xanh ngắt thấy vậy thì liền như hít phải một ngụm khí lạnh, hắn không dám tin vào mắt của mình nữa. Không ai có thể hiểu nổi sự lợi hại của cái loại ma diễm này bằng hắn cả, mà người trước mặt chỉ cần thả ra một hào quang bảo vệ đã có thể ngăn cản được ngọn lửa rồi. Trong đầu của hắn không khỏi băn khoăn liệu cái kẻ đứng trước mặt mình có phải là một gã đại thừa nào đó hay không. Sợ rằng chỉ có những tên quái vật sống đã không biết bao nhiêu vạn năm mới có được cái thần thông kinh khủng đến mức này. Chẳng lẽ đối phương đúng là một lũ quái vật vậy sao? Mà mình cũng thật là xui xẻo khi gặp phải cái loại này. Cho dù hắn không phải là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng mình tuyệt đối không thể ngăn cản được rồi. Gã ma tộc nghĩ đến đây thì vẻ mặt liền trở nên càng tái nhợt hơn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhảy dựng lên, ngón tay điểm một cái về phía cái đầu quỷ, trong miệng cũng hét lên một chữ bạo. Sau đó thân hình của hắn nhoáng lên, hai tay lật ngược về phía sau một cái, một cách rất là quỷ dị, rồi phát ra hai tiếng phốc phốc. Tiếp đó một màn sương máu hiện ra bao lấy toàn thân cái gã ma tộc vào trong đó. Lúc này trên mặt quỷ giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết rách, khuôn mặt ở trong làn hào quang màu đen nhanh chóng vỡ nát ra, từ trong đó bắn ra vô số sợi tia màu đen. Chúng chi chít kéo nhau lao tới phía trước,

không ổn rồi, thì ra là 6 gã hóa thân thánh tổ cũng xuất hiện, đánh chết toàn bộ mấy vị đạo hữu trấn giữ rồi, sau đó mới hủy diệt mắt trận số 3. Hình như là bên ma tộc cũng có kẻ hiểu rất rõ về một giới đại trận vậy, nên ngay từ ban đầu những hóa thân thánh tổ này đã chạy thẳng đến mắt trận số 3 rồi, cho nên mới tàn phá nhanh như vậy. Âm thanh trong trận bàn của đại hán mộc tộc sau khi hơi ngừng lại liền trở nên cực kỳ kinh hãi. Nếu thực sự là bên ma tộc có người hiểu rõ về mộc tộc đại trận thì chỗ mắt trận số 1 của chúng ta sẽ nhanh chóng lọt vào tập kích của những hóa thân thánh tổ này thôi. Tuy cấm chế của mộc tộc đại trận coi như là hữu hiệu với tất cả các ma tôn, nhưng đối với hóa thân thánh tổ lại không thể ngăn cản được lâu lắm đâu. Thế nên bên này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được rồi. Thảo đầu hữu nè, bây giờ người cũng không cần sợ tiêu hao năng lượng của trận này nữa đâu. Hãy mở rộng gấp đôi phạm vi dò xét của cấm chế đi. Có động tĩnh thì lập tức nói cho ta biết một tiếng nha. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết cái chiến đấu này, đến lúc đó sẽ có thể toàn lực đối phó kẻ địch thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, Hàng Lập liền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hàng huynh yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức vậy. Thảo Tật do dự một chút, nhưng rồi liền cắn răng đáp ứng. Cùng với việc hào quang của trận bàn thu lại, không còn thấy âm thanh gì truyền ra nữa. Ma tộc của người biết chính xác vị trí của mắt trận sao? Xem ra giờ đây nhiệm vụ canh giữ sẽ không nhẹ nhàng như ban đầu tưởng tượng nữa rồi. Giải huynh à, đi thôi, giải quyết kẻ địch trước mắt rồi hẳn nói đi. Hàng Lập thoáng trầm ngâm rồi chợt cười hăng hắc. Hắn liền nhanh chóng điểm một ngón tay lên cái trận bàn mấy cái, không gian xung quanh liền truyền đến từng trận chấn động. Sau khi một đám hào quang năm màu phun ra, Hàng Lập và Giải Đạo Nhân cùng biến mất tại chỗ. Trong một vùng sáng năm màu khác ở trong không trung, vì hợp thể kỳ của Dạ Xoa tộc Phi Tiêu Tịch đã tung ra hết thần thông, đang thúc giục mấy kiện quang cầu nhiều màu sắc ngăn cản sự tấn công của hơn 10 đầu huyết giao. Đám huyết giao này đỏ tươi ướt át, huyết khí quay cuồng bên ngoài cơ thể, tựa như có vô số máu huyết lẫn ở trong đó. Cả đám đang dương nanh múa vuốt hung ác dị thường. 10 người mộc tộc trốn ở trong hào quang của cấm chế nãy giờ đã mất đi non nữa rồi, chỉ còn lại có 8-9 người mà thôi, nhưng vẫn dốc sức liều mạng thúc giục các loại bảo vật phát động công kích về cái phía người mọc lông mao đỏ tươi ở giữa. Thế nhưng những cái đòn tấn công này đều bị đối phương dùng cái hào quang màu máu trên người dễ dàng ngăn cản. Hơn nữa chỉ cần nó hơi phản kích thì từng đợt sóng màu máu sẽ từ trong hào quang bay ra, hất bay những cái bảo vật này. Khi bay thẳng đến gần người mộc tộc lại liên tiếp tấn công khiến cho hào quang cấm chế lắc lư rệu rã. Hiển nhiên những người mộc tộc ngã xuống là do bị cái sóng máu đánh tan hào quang năm màu mới gặp độc thủ. Hai đầu quái vật đầu vượng thân sói kia thì đang thả ra hơn 10 cái bóng hư ảnh, huy động 4 trảo, tung ra trảo ảnh rậm rạp chằng chịt không ngừng đánh về phía mao nhân khổng lồ kia, nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần. Xem cái tình hình này, tuy rằng Phi Tiêu Tịch còn miễn cưỡng ngăn cản công kích của mao nhân, nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong rồi. Về phía mao nhân khổng lồ kia thì sau khi hai cái bàn tay to lớn khua về phía trước, phù văn màu đen bên ngoài cơ thể nhấp nháy liên tục không ngừng, thúc giục hơn 10 cái đầu huyết giao dần dần biến thành to lớn lên. Hào quang bên ngoài cơ thể lại càng phát ra từng trận quái khiếu, khiến cho chúng càng đánh càng hăng. Vẻ mặt của Phi Tiêu Tịch vẫn còn có thể bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đã khá lo lắng. Ban đầu còn tưởng rằng cho dù đối phương có tu luyện ma công tà ác ở trong truyền thuyết, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, cùng lắm bọn họ hợp lại thì có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể sơ kỳ một chút thôi, thì họ vẫn phải kém hơn nàng một chút. Nhưng sau khi thực sự ra tay, nàng mới phát hiện ra tình thế rất là không ổn. Huyết Kha vô lượng ma công này cực kỳ huyền diệu và mạnh mẽ, huyết giao do ma công biến ra chẳng những không thua giao long chân chính chút nào, mà cho dù thi triển ra vài loại thần thông cường đại chém chết một hai đầu thì đối phương chỉ cần phất tay, ở trong huyết khí sẽ lần nữa ngưng tụ ra cái huyết giao khác. Nếu như nàng bỏ qua không đối phó những con huyết giao này, đặt mục tiêu ở trên bản thể của mao nhân, thì hào quang trên người đối phương cũng liên tục thay đổi, ngăn cản tất cả các sát chiêu lại. Bất kể là công pháp hay là pháp khí của Phi Tiêu Tịch đều không kém, nhưng chỉ có thể lợi dụng sự trợ giúp của pháp trận để liều mạng nâng cao pháp lực, chuyển thành tiêu hao chiến. Mà thời gian kéo dài, tình hình lại nổi lên chút bất lợi. Khi nàng ta đang ưu tư ở trong lòng, thầm nghĩ có nên cầu viện Thảo Tật hay không, thì hào quang năm màu bên cạnh bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hai bóng người thoáng hiện ra trong cấm chế, chính là Hàng Lập và Giải Đạo Nhân. Phi Tiêu Tịch không khỏi trợn mắt há mồm. Khá thú vị đó nha, quả nhiên là 4 cái gã luyện hư ma tộc kia đều do một người biến thành mà. Vừa rồi chỉ dùng tu vi luyện hư kỳ thôi mà khi đối đầu với 10 người cùng cấp lại chiếm thượng phong, xem ra tu luyện ma công tà ác khác thường rồi. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua mao nhân khổng lồ, vẻ mặt hơi rung động rồi nói. Hàng huynh à, tại sao hai người các ngươi lại ở đây vậy? Không lẽ các ngươi đã giải quyết xong đối thủ rồi hả?

Phi Tiểu Tịch đang đứng lơ lửng trên trời cao thấy vậy cũng trở nên tái mặt, ánh mắt của cô ả cũng trở nên đăm đăm. Nàng vừa đánh một trận kịch liệt thật lâu với kẻ địch, đã tưởng như sắp sửa thua đến nơi rồi, nhưng đến khi Hàng Lập ra tay thì cái tên địch đó còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ đánh mình thì đã bị giết chết rồi. Điều này làm cho một kẻ luôn cho mình là rất mạnh như ả trở nên không tin nổi. Ả có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng ngay lúc ả, tu sĩ hợp thể của tộc Dạ Xoa này gượng gạo mỉm cười định nói cái gì đó, thì bỗng nhiên trong tay áo của Hàng Lập phát ra những tiếng rú ù ù. Tiếp đó là một cái trận bàn bay xuống cái lòng bàn tay. Hàng Lập khẽ nhăn mặt, hắn không nói lời nào, phất tay lên bắn ra một đạo hào quang nhập thẳng vào trong cái pháp bàn. Mà tay còn lại cũng điểm tới cái trận bàn vài đạo pháp quyết. Ngay lập tức từ trên trận bàn truyền đến giọng nói của Thảo Tật. Ồ, không xong rồi, không xong rồi, Hàng huynh ơi, ăn cướp thể rồi. Có năm tên có thể là hóa thân của thánh tổ xuất hiện ở gần đây. Bọn chúng cũng đang bay đến dãy núi này của chúng ta với tốc độ rất nhanh đó. Ta đã phát động hầu hết các cấm chế để ngăn cản rồi, nhưng dẫu lắm cũng chỉ kéo dài thêm nửa bữa cơm nữa thôi. Người ở bên đó giải quyết đến đâu rồi vậy? Có thể giúp phía bên này hay không vậy? Phi Tiểu Tịch và những người của một tộc khác nghe được liền trở nên kinh hãi. Hàng Lập cũng trầm mặt xuống rồi nghiêm hỏi: Sao ngươi có thể khẳng định bọn chúng là hóa thân của thánh tổ mà không phải là những tên ma tôn của ma tộc vậy? Ngoài ra bên này ổn rồi, mấy tên ma tộc kia đã bị giết sạch sẽ rồi. Vậy may quá rồi, các người có thể tiếp diện cho bên này rồi. Theo như ta thấy thì năm tên này đều có tu vi hợp thể hậu kỳ, ngoại trừ là hóa thân của thánh tổ ra thì làm sao có thể tập hợp được nhiều tên có tu vi khủng khiếp vậy thành một đội được chứ? Ồ, chắc 8-9 phần đúng là như vậy rồi. Nhóm này khác với những hóa thân của thánh tổ vừa đánh vào mắt trận thứ ba nha. Xem ra các hóa thân của thánh tổ bên phe của ma tộc đã tụ tập lại rồi chia làm 3 mũi, đồng thời đánh vào 3 chỗ mắt trận khác nhau đó. Hàng huynh à, ngươi có cách nào cầm chân chúng lãng lúc được không vậy? Tinh Mộc tộc to cao dùng dập trả lời rồi ôm theo đầy bụng hy vọng mà hỏi Hàng Lập. Sao vậy? Đạo hữu có cách nào đẩy lùi được bọn chúng hả? Hàng Lập nhíu mày rồi hỏi lại. Chỉ cần Hàng huynh cầm chân được những hóa thân thánh tổ này thêm nửa canh giờ nữa thôi là ta có thể đảo ngược uy lực của trận pháp này, sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ của các tòa đại trận để hợp vào cái gốc thánh thụ dự phòng này. Như vậy sẽ kích hoạt được một cái loại cấm chế cực kỳ lợi hại, rồi đem nhốt tất cả những cái tên hóa thân của thánh tổ này lại. Thảo Tực bất chấp tất cả, ngay đến cả đoàn sát thủ đã được chính mình chuẩn bị từ ban đầu cũng được nói toạc ra. Nếu mắt trận có thêm cái phương pháp huyền diệu này, vậy tại sao bên mắt trận số 3 lại bị phá bỏ dễ dàng vậy? Hàng Lập hơi ngạc nhiên rồi câu mày hỏi. Lúc nãy những hóa thần của thánh tổ đến quá bất ngờ đi, những người bảo vệ ở mắt trận thứ 3 vẫn chưa kịp thi triển cái biện pháp này thì cấm chế đã bị xóa bỏ rồi, mắt trận cũng bị hủy đi luôn. Thảo Tật cười gượng gạo. Ra là vậy, nửa canh giờ thôi sao, không thành vấn đề đâu. Ta và Giải Huynh sẽ cố gắng vậy. Người mau truyền tống ta và Giải Huynh đến gần nơi có hóa thần của thánh tổ đi. Hàng Lập mỉm cười rồi không hề do dự mà đáp ứng. Tuyệt vời, nếu Hoàng huynh có thể kéo dài đủ thời gian, tại hạ tin rằng mắt trận này sẽ được bảo vệ thành công. Tinh thần của cái gã mộc tộc to lớn dần tốt trở lại, rõ ràng là hắn rất tin tưởng vào năng lực của cấm chế này. Phi tiên tử nè, ngươi cũng vừa nghe Thảo đầu hữu nói rồi đó, mấy tên hóa thân của thánh tổ này cứ để ta và Giải huynh lo đi, ngươi hãy quay về mắt trận để mắt thêm một phần nữa, phòng ngừa có kẻ đánh lén nha, cả các ngươi cũng trở về tuần tra đi. Hàng Lập cất cái trận bàn rồi xoay về phía Phi Tiểu Tịch cùng với những người mộc tộc ra lệnh. Nếu Hàng huynh đã có tính toán chu toàn, vậy tiểu muội cũng sẽ không ở lại làm vướng tay vướng chân nữa. Ta sẽ lập tức quay về chỗ của Thảo huynh. Nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt của cô ả người tộc Dạ Xoa này đã hơi dịu đi. Lại nghe Hàng Lập nói vậy, mãi đến lúc này vẻ mặt mới miễn cưỡng bình thường trở lại rồi gật đầu đáp ứng. Tính tình của cô ả này cũng rất là quyết đoán, không đợi cho Hàng Lập sai khiến gì thêm, ả liền bấm niệm thần chú, toàn thân tỏa ra hào quang sáng rực, rồi hóa thành một đường cầu vòng bay vọt đi. Những người của một tộc khác cũng không dám bàn tán thêm điều gì, họ im lặng bay vọt lên trời, bám theo cái vạch hào quang phía trước. Hàng Lập lạnh nhạt nhìn cái đốm hào quang đang mỗi lúc một xa dần này, một lúc sau hắn khẽ nhếch cái môi cười lạnh lùng. Năm cái hóa thần của thánh tổ sao? Như vậy sẽ phải bận rộn chân tay đây, chắc là không bao lâu nữa sẽ có thêm vài tên nữa tới đó. Đi thôi Giải huynh, nếu có thể xử lý sạch sẽ mấy cái hóa thần này chắc chắn sẽ làm cho khí thế của bọn chúng giảm xuống rất lớn đó. Lời nói vừa dứt, hắn quay đầu qua Giải đạo nhân khẽ vẫy. Vẻ mặt của Giải đạo nhân vẫn lạnh nhạt không có chút biểu cảm nào. Thân hình của hắn cũng vừa nhoáng lên đã xuất hiện ngay sát bên cạnh. Ngay sau đó, cấm chế ở không trung bốn phía xung quanh bắt đầu dao động, vô số đốm sáng nhỏ lờ mờ hội tụ lại. Theo đó là một cái pháp trận được làm từ ánh sáng đủ mọi màu sắc hiện ra dưới chân của hai người. Hàng Lập đứng thẳng tắp ở trong pháp trận ánh sáng, hắn tùy tiện đánh ra một đạo pháp quyết vào bên trong góc của pháp trận. Ngay lập tức, tòa trận pháp này phát ra một tiếng trong trẻo, thân hình của hai người liền bị một quần sáng lờ mờ bao lấy, rồi cả hai đều biến mất hút. Mà cái pháp trận bằng ánh sáng năm màu đang lơ lửng trong không trung cũng tồn tại thêm được một lúc ngắn ngủi, rồi phát ra một âm thanh nứt vỡ, sau đó nó vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Trên bầu trời cao, cách cái dãy núi vừa rồi hơn 100 dặm có 5 tên ma tộc cao cấp mặc cái trang phục khác nhau, vừa mới đánh tan một cái cấm chế bằng lửa. Bọn chúng đang định tiếp tục đi về cái dãy núi, nhưng bỗng nhiên không gian phía trước dấy lên một cơn dao động lớn. Liền đó, thân hình của Hàng Lập và Giải Đạo Nhân bất ngờ xuất hiện. 5 tên ma tộc đều tỏ ra bất ngờ, nhưng bọn chúng liền cười khẩy không thèm tấn công. Ngược lại, chúng đều nhìn chằm chằm đánh giá hai người trước mặt. Hàng Lập cũng không tỏ ra chút cảm tình nào, hắn cũng đang lạnh nhạt đánh giá mấy cái tên trước mặt này. 3 nam 2 nữ. Trong 3 tên là nam, một tên có vẻ già cả, khoác áo bào dài màu xanh thẳm. Da mặt của lão nhăn nhúm lại, hai mắt tì hí, bên trong thỉnh thoảng còn lóe ra một tia sáng nhọn hoắt. 2 tên còn lại đều cao to, trên mình khoác chiến giáp, khuôn mặt xấu xí nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời. Một trong 2 ả thiếu nữ lại xinh đẹp như hoa, dáng người mảnh khảnh ngọc ngà, vẻ mặt tràn ngập nét lẳng lơ, toàn thân đều toát lên một sức dụ dỗ hấp dẫn lạ kỳ. Còn cái ả đứng bên kia lại có dáng người dong dỏng cao, vẻ mặt hơi lạnh lùng, sau lưng còn có thêm một đôi cánh đen thui. Là 2 tên hợp thể hậu kỳ hả? Nhưng xem ra thực lực của bọn chúng cũng không có kém đâu đó. Ai sẽ ra tay giải quyết bọn chúng hả? Lão giả mặc áo bào đánh giá 2 người bên Hàng Lập rồi ho nhẹ. Thời gian để phá trận càng lúc càng cấp bách rồi. Cứ mỗi giây chậm chạp có nguy cơ phải chết của 100.000 người trong tộc chúng ta càng cao. 2 tên kia giao cho ta xử lý đi. Các ngươi cứ tiếp tục làm tới là được rồi. Một tên to con có 2 sừng trên đầu, thân mặc chiến giáp màu vàng ống cào vào không trung phía trước, làm cho khí đen bốc lên cuồn cuộn. Sau đó làn khí liền hóa thành một cây búa to tướng màu đen. Ngoài ra hắn còn nói với giọng ông ông. Tốt thôi, với thần thông của ngu hơn, khi đấu phó với 2 cái tên này tất nhiên sẽ không gặp phiền toái gì rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Lão giả khoác áo bào hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Tiếp theo 2 vai của lão nhoáng lên, thân hình cũng hơi mờ đi, rồi hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất giữa không trung. Mà cái tên to con 3 mắt khác lại không có nói gì, chừng hắn khẽ giẫm, toàn thân liền hóa thành một đoàn hào quang màu đen, chìm nghiễm vào trong không gian. Còn 2 cái ả thiếu nữ của ma tộc kia lại nhìn nhau mỉm cười, ma khí ngoài thân thể họ tỏa ra, cả 2 liền hóa thành 2 đoàn hào quang bay vọt lên trời. Mà dường như lúc này, gã to con cầm cây búa lớn ở trong tay cười như điên như dại, hắn vòng ngang cây búa rồi hung ác chém tới Hàng Lập cùng Giải Đạo Nhân. Trên lưỡi búa vừa chém lập tức hóa thành một lưỡi dao lớn hơn 10 trượng lướt thẳng đến phía người của Hàng Lập. Nơi lưỡi dao bay qua, liền phát ra âm thanh vù vù. Trong không trung cũng bất ngờ nổi lên nhiều vệt rách màu trắng bạc, khí thế rất kinh người. Muốn đi sao? Nằm mơ hả? Tất cả nằm lại hết cho ta! 2 mắt của Hàng Lập lóe lên lạnh lẽo, hắn quát khẽ, 2 tay bấm pháp quyết. Theo đó phía sau lưng của hắn hào quang hiện lên vàng rực. Một cái pháp tướng 3 đầu 6 tay bất ngờ hiện ra, đúng là Phạm Thánh pháp tướng. 6 con mắt của pháp tướng mở ra, những cánh tay bên dưới nhoáng lên như chớp. Chúng lại huyễn hóa thành 6 lưỡi kiếm to tướng vàng rực rỡ, chia làm 2 phía không trung chém tới. 6 vệt kiếm khí ập tới, nhưng khi mới loáng cái đã chìm nghiễm biến mất vào trong không gian. Đúng lúc này, lưỡi dao đang chém đến gần cũng phát ra từng tiếng âm âm. Giải Đạo Nhân thấy cảnh này chỉ khẽ giẫm nhẹ chân, thân hình hắn cũng mờ đi rồi bất ngờ hiện lên ngay trước mặt của Hàng Lập. Hắn lại nhẹ nhàng nhấc tay lên, búng nhẹ một ngón vào cái cơn sóng màu đen đang gầm thét đến. Hết tập 391. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.